Thợ săn tiền thưởng, chương 8, kẻ trộm cắp thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 ngày kể từ khi Hatake bất tỉnh vẫn không có một tin tức treo thưởng nào. Hatake nằm dài trên ghế sofa Hanako thì ngồi chơi game. Hatake, từ khi cô vào nhà tôi, chi phí sinh hoạt trong nhà tăng lên hẳn, nào là tiền nước, tiền điện, đồ ăn, nước uống, giờ tới công việc, sao cô xui xẻo dữ vậy? Hanako, anh có tin là cái tay cầm chơi game bay vào mặt không, tôi cũng có cống hiến vậy. Hatake, này đồ ai nấy giặt và phơi nha, không phải hầu hạ không công đâu. Hanako, biết rồi, nữ thì ai dám động vào quần áo nam. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hatake, cô đi ra xem coi ai vậy. Hanako, tôi sắp giết boss rồi. Hatake, suốt ngày game với game. Hatake ra mở cửa thì một cậu nhóc chạy vào ôm chân Hatake. Tatsu, chú Hatake khỏe không? Hatake, Tatsu đi du lịch với mẹ về rồi à? Tatsu, vâng, cháu có mua quà cho chú nè, một cái Zippo xịn luôn đó. Hatake cười, ái chả, nói giỡn mua thiệt ta. Tatsu, mẹ cháu nói hút thuốc là không tốt nhưng lại mua về làm quà cho chú. Hanako bỏ tay cầm game đi ra cửa chen vào, có quà cho cô không? Tatsu, chú ơi, bà cô nào đây? Hanako, bà cô ta giả lắm sao hả? Hatake, đúng rồi, cháu phải gọi là bà cô mới lễ phép, nghe chưa Tatsu? Tatsu, dạ. Hanako, lại tiếp tay cho thằng bé nói xấu tôi hả? Tatsu, cháu không biết là có bà cô của chú Hatake lên chơi nên tặng cây kẹo vậy. Hanako, lại bà cô phải gọi bằng chị nghe không? Tatsu, dạ em biết rồi bà cô. Hatake cười ha hả, thôi vào nhà đứng đây quài. Hanako, thằng nhóc nhây dễ sợ. Cậu bé vào trong và chạy đến chỗ TV đang cắm máy chơi game. Tatsu, chú Hatake chơi hay quá, giết được cả con boss rồi này. Hanako, ta chơi chứ hắn nào chơi. Tatsu, chị chơi hay thế à, em đi mãi không qua được. Hanako, chị giỏi từ trong trứng rồi nhóc. Hatake, chơi game thì hay lắm. Hanako, này có con nít nha, đừng để tôi chửi à. Tatsu, nhà em còn mấy cái đĩa game hay lắm, để em đem qua cho chị nha. Hanako, còn nữa hả? Tatsu, vâng nhiều lắm ạ. Tatsu đang nói chuyện với Hanako thì mẹ cậu bé gọi. Tatsu về ăn cơm nào con. Tatsu, vâng ạ. Tatsu chào Hatake và Hanako rồi chạy về nhà. Hanako, anh cũng chịu khó làm quen với hàng xóm nhỉ. Hatake, bộ nhìn tôi khó gần lắm à. Hanako hỏi Hatake, tôi chưa hỏi anh về vụ Vincent thì phải, tại sao anh lại hành động một mình. Hatake lấy Zippo đốt thuốc. Tốt nhất cô đừng nên hỏi và hãy quên vụ đó đi. Hanako, bữa đó tôi không tới có lẽ anh đã chết rồi ở đó, mà lên giọng. Hatake, tôi chết nhiều lần rồi nên cô khỏi cần phải lo. Hanako, anh nói chuyện khó hiểu thật. Hatake, mà hôm đó sao cô biết tôi gặp nạn mà tới cứu? Hanako, có một cô gái lạ gọi và nói anh đang bị bất tỉnh ở một nhà thờ bỏ hoang gần đây nên tôi chạy đến. Hatake, cô không biết cô ta là ai à? Hanako, đã nói là số lạ mà, số lạ thì làm sao biết cô ta là ai? Hatake, cô có nhìn lên trên tầng trên của nhà thờ không? Hanako, có, hình như Vincent có nhìn anh một hồi lâu rồi hắn lẻn đi mất. Hatake, cái gì lựu đạn nổ vậy mà hắn ta không chết à? Hanako, anh có cả lựu đạn nữa hả? Hatake, hỏi nhiều quá. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của cả hai đều rung lên, họ nhận được một tin nhắn. Một ông chủ của một tập đoàn công ty lớn vừa bị mất một số thông tin quan trọng của công ty, và thủ phạm là một hacker tên Joho Tosan. Hắn ta đã đánh cắp thông tin để bán ra chợ đen, hãy ngăn chặn việc giao dịch của hắn, chúc may mắn. Giá trị tiền thưởng 6 triệu ô long. Hanako, có việc rồi, mau lên kế hoạch thôi. Hatake, tôi bốn cô hai. Hanako, cái gì mà bốn hai, phải chia cho công bằng chứ. Hatake, coi như tôi lấy chi phí sinh hoạt trong nhà đơn giản. Hanako, này vừa phải thôi chứ. Hatake, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cái quan trọng là chợ đen bán thông tin đánh cắp của bọn hacker thường nằm ở đâu. Hanako, tôi biết nè, cha tôi thường mua thông tin của bọn hacker nên tôi cũng được đi theo vài lần lúc còn nhỏ. Hatake, giờ cô còn nhớ chỗ đó không? Hanako, còn chứ, nhưng mà muốn biết thì phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Hatake, điều kiện gì nữa? Hanako, tôi ba anh ba công bằng. Hatake, theo tôi nghĩ thì bọn tội phạm sẽ bán thông tin trên mạng hơn là giao dịch bên ngoài, vì chúng biết tránh sự nguy hiểm. Hanako, an ninh mạng bây giờ giám sát kỹ lắm, chúng giao dịch bên ngoài tuy nguy hiểm nhưng tỷ lệ nhận được tiền sẽ cao hơn là giao dịch trên mạng. Hatake, vậy chúng ta đi thôi. Hanako, chưa, tôi phải ghi âm lại. Hatake, ghi âm gì? Hanako lấy điện thoại ghi âm. Số tiền thưởng sẽ được chia đều cho hai người, anh có đồng ý không Hatake? Hatake, sẽ được chia đều. Hanako tắt ghi âm và lưu lại. Có bằng chứng rồi nhá, chúng ta đi thôi. Hatake hỏi Hanako, mà cha cô là chủ tập đoàn công nghệ mà cũng mua thông tin từ bọn hacker à, Hanako? Chúng cướp đi ông ta chỉ mua lại thôi mà liên quan gì đến chuyện này, đi thôi lằng nhằng. Hai người thay đồ và vào gara lấy xe hơi đi tìm chợ đen. Sau 2 tiếng đồng hồ họ đã tới được khu chợ đen, nói là chợ nhưng chỉ là một khu ổ chuột tạm bợ. Hanako dẫn Hatake đi sâu vào một con hẻm, một người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Người đàn ông lạ mặt, hai người cần gì ở đây? Hanako, tôi cần kiếm một người có tên Johoto-san để mua thông tin mật của một công ty. Người đàn ông lạ mặt, hai vào đây ngồi đợi một chút đi, hắn ta sẽ tới. Người đàn ông lạ lấy điện thoại nhắn tin cho người nào đó rồi dẫn Hanako và Hatake vào một quán rượu. Hatake hỏi người đàn ông lạ mặt, nơi này là chỗ giao dịch của bọn hacker phải cô? Người đàn ông lạ mặt nói, đúng rồi, và còn là nơi buôn bán hàng cấm, súng đạn, ma túy, chất kích thích tinh thần, nói chung đây là khu của bọn tội phạm nguy hiểm, hai người vào đây mà không bị gì là may mắn lắm đấy. Hatake, chất kích thích tinh thần là gì? Người đàn ông lạ mặt nói, nó có tên là mắt đỏ, công dụng cũng giống như ma túy nhưng không gây nghiện, người sử dụng nó sẽ được điên dại và khát máu, trong vài tiếng nó được dùng cho những tên sát thủ hoặc trộm cướp và khủng bố. Hatake nhớ lại viên thuốc mà Vincent thường dùng khiến hắn ta khát máu tàn sát và hung bạo. Hatake, nó có hình dạng giống viên thuốc phải không? Người đàn ông lạ mặt, bây giờ không ai điều chế nó thành thuốc nữa mà họ đã biến nó thành dạng lỏng và đóng chai xịt vào mắt. Hanako, giống như bình xịt hơi cay ấy hả? Người đàn ông lạ mặt, đúng rồi, là nó đấy. Hatake lấy Zippo đốt thuốc, thứ đó gây nguy hiểm cho xã hội thật. Người đàn ông lạ mặt, nhưng để mua được nó cũng phải tốn vài triệu ô long chứ chẳng vừa. Hanako, hả, cái chai xịt chút xíu mà tới vài triệu ô long luôn à? Người đàn ông lạ mặt, mà để mua được cần phải có sự quen biết, nghe đâu tên chế được loại thuốc đó chỉ bán vài chục chai mỗi năm thôi. Hatake, bán nhiều thì loạn mất. Người đàn ông lạ mặt, ta cũng nghĩ vậy. Cả ba người đang nói chuyện thì một tên đội nón kết đen tay xách một chiếc vali kéo lớn chen vào. Johoto-san, sao, có muốn mua thông tin không? Hanako, anh là Johoto-san. Johoto-san, cứ gọi tôi là Jo-san được rồi. Hatake tính móc súng ra thì Hanako đạp vào chân ngăn lại. Hanako, anh có thể gặp chúng tôi ở một quán khác được không? Ở đây chúng tôi sợ lại bị cướp lắm. Johoto-san, thôi được rồi, hai người có xe không, tôi cần để hành lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hatake dập điếu thuốc, đương nhiên là có rồi. Hanako, chúng ta đi chứ, anh Jo-san đẹp trai. Johoto-san, đi nhanh thôi, tôi không có nhiều thời gian với hai người đâu. Nói xong hắn ta xách vali rời khỏi quán rượu cùng Hatake và Hanako. Sau khi lên xe, Hanako chĩa súng vào hắn. Hanako, anh đã bị bắt Jo-san. Jo-san cười, các người là dân săn. Hatake, mày không trốn được đâu. Jo-san đã có ý đồ từ trước, hắn đưa tay lên xem đồng hồ. Hanako, nếu muốn sống thì hãy ngồi yên. Hanako vừa nói hết câu thì chiếc đồng hồ trên tay của hắn bắn ra một mũi kim gây mê khiến cô bất tỉnh, sau đó hắn đạp cửa thoát ra ngoài, do Hatake ngồi ghế trước nên anh không thể ngăn hắn lại kịp. Hatake rời xe và chạy theo rượt đuổi Jo-san. Chạy được một khoảng thì hắn ta đứng lại và đưa tay vào túi áo lấy một thứ gì đó nhưng không có. Hatake cười, mày kiếm mắt đỏ phải không, chụp lấy nè. Hatake ném nó lại cho Jo-san, sau đó anh rút súng bắn nát chai thuốc. Jo-san, mẹ kiếp, mắt đỏ của tao. Jo-san lao vào tấn công Hatake, hắn liên tiếp tấn công bằng tay bằng những đòn boxing nhưng Hatake đều né tránh được. Hatake tung cước vào đầu khiến hắn ngã quỵ xuống, sau đó nắm cổ áo của hắn và hỏi. Hatake, mày giấu thông tin ở đâu? Hắn ta vẫn không chịu nói, Hatake tiếp tục đấm vào mặt hắn. Hatake, khai mau Jo-san. Jo-san bất lực liền nói, nó nằm trong chiếc vali và bất tỉnh rồi trên chiếc vòng cổ của nó. Nói tới đây hắn bất tỉnh, Hatake vẫn chưa hiểu hắn ta đang nói đến thứ gì trong vali, và rồi anh còng tay hắn đưa về xe, lúc này Hanako đã tỉnh. Hanako, Hatake xem này, trong chiếc vali của hắn có một con chó. Hatake đã hiểu ra vấn đề, tài liệu được nằm trong chiếc vòng cổ của nó. Hanako lấy chiếc vòng đeo cổ của con chó ra và thấy một con chip dữ liệu. Sau đó cả hai đưa Jo-san về sở cảnh sát giao nộp. Hatake lại gặp cô thiếu úy Kazu. Thiếu úy Kazu, vết thương của anh đã lành chưa mà đã ra ngoài rồi? Hatake lấy Zippo đốt thuốc. Đừng lo cho tôi số tiền hôm trước tôi gửi lại cho cô bao gồm tiền viện phí và thuốc men cô đã nhận được chưa? Kazu, anh đâu cần phải làm vậy. Hatake, tôi ghét phải mang nợ lắm. Nói xong Hatake đi ra ngoài hút thuốc. Hanako lại gần hỏi Kazu, cô là gì với anh ta vậy thiếu úy? Kazu, tôi là em gái họ của anh ta. Hanako, sao tôi không nghe anh ấy kể về cô? Kazu, tính của anh ta là thế đó, không muốn kể cho ai biết về người thân hay gia đình của mình. Hanako, đúng rồi tên này coi vậy chứ khó hiểu thật mà vụ gì khiến anh ta phải nhập viện vậy? Kazu, à 2 tháng trước anh ta bắt vài tên trộm cướp ngân hàng và bị ăn đạn. Hanako, hắn ta mạnh như vậy mà cũng ăn đạn à? Kazu cười. Đâu ai biết trước được nguy hiểm khi làm nghề này đâu. Hanako đưa lại con chip dữ liệu cho Kazu. Phiền cô trả lại cho ông chủ đó nhé. Kazu cười, ừ thôi tôi vào làm việc đây. Hanako cười, vậy thôi chào cô thiếu úy xinh đẹp, gặp lại cô sau. Kazu cười và vào lại phòng làm việc. Hanako và Hatake rời khỏi sở cảnh sát và về nhà. Về đến nhà, Hanako hỏi, tôi muốn nuôi con chó này được có được không? Hatake, sao cũng được nhưng cô phải chịu trách nhiệm những gì mà nó gây ra nha. Hanako, chịu trách nhiệm gì? Hatake, ví dụ nó đi vệ sinh xinh bậy bạ phá đồ đạc phạt 5.000 ô lông. Hanako, hả 5.000 ô lông? Hatake, ừ giống chó Corgi này nghịch ngợm lắm. Hanako, thôi được rồi mà nghỉ ra cái tên để gọi nó thôi. Hatake bế con chó lên, gọi mày là Afin được không nhóc? Con chó sủa lên và liếm vào mặt của Hatake. Hatake, này đừng liếm mặt tao nữa. Hanako cười hí hửng và ôm chú chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là nhóm săn của Hatake có thêm một thành viên là chú chó Afin, cùng đón xem chương mới để thấy được sự tinh nghịch và hữu ích của chú chó nhé. Cách chương.